Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 134, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Kiến Hoa cười ngồi xuống bên cạnh Trần Quế Lan, hỏi, hôm nay sao cả nhà lại đến thành phố thế? Cố Hải lập tức nói, cha, hôm nay là sinh nhật mẹ, cha không quên chứ? Cố Kiến Hoa liếc nhìn con trai, nói gì thế, quên sinh nhật con thì có thể chứ cha cũng không quên sinh nhật mẹ con. Cố Hải, cậu ta không nên nói nhiều. Liếc nhìn cha mình, Cố Hải không nhịn được hỏi, cha nói xem sinh nhật con là ngày nào. Cố Kiến Hoa rơi vào im lặng đáng ngờ, nhìn Cố Hải, ho một tiếng. Không phải là tháng 6 sao, cha còn có thể không nhớ được sao? Ăn cơm nhanh lên, các con không đói à? Nghĩ mãi mới nhớ ra là tháng 6. Con ngày nào thì Cố Kiến Hoa thực sự không nhớ rõ, vội vàng chuyển chủ đề. Trần Quế Lan liếc nhìn chồng, nói, đúng vậy. Tiểu Hải sinh nhật ngày mùng 10 tháng 6, cha con có thể quên sao? Ăn cơm nhanh lên, Cố Hải nghi ngờ mẹ mình đang giải vây cho cha mình, nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn. Thôi vậy, ăn cơm là quan trọng. Nếu biết được sự thật thì chính cậu ta mới là người đau lòng. Đôi khi, không nên so đo quá nhiều. TBTE là người mừng thọ, Trần Quế Lan còn có một bát mì trường thọ, trên mặt có một quả trứng, bà từ từ ăn. Ăn xong, Cố Kiến Hoa nhét chiếc túi trong tay vào tay Trần Quế Lan. Khuôn mặt đen nhẻm nở nụ cười hiền hòa, ông nói với Trần Quế Lan. Vốn định tối về nhà nhưng vì mọi người đến rồi nên tối nay anh không về nữa. Chiếc khăn lụa này là anh nhờ người mua, em xem có thích không? Trần Quế Lan không hề ngạc nhiên, lấy chồng về nhà họ Cố nhiều năm như vậy, chồng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu với bà, có gì tốt đều sẽ dành cho bà. Sinh nhật bà, ông cũng nhớ rất sớm, chưa bao giờ quên chuẩn bị quà. Khăn lụa à, chắc đắt lắm, bao nhiêu tiền? Trần Quế Lan có chút không ngờ ông sẽ mua khăn lụa cho bà. Vợ lão Phạm có một chiếc, anh thấy đẹp lắm, vừa hay sinh nhật em sắp đến nên nhờ người mua một chiếc. Cố Kiến Hoa nói, Trần Quế Lan trừng mắt nhìn ông, nói, em hỏi anh giá tiền, anh đừng chuyển chủ đề. Cố Kiến Hoa chỉ nói, dù sao cũng không trả lại được, không nói cho em biết. Để em nghe xong lại đau lòng. Cho đến khi về đến nhà, Trần Quế Lan vẫn cong môi, tâm trạng rất tốt. Cố Sương Út sáng sáng trêu chọc một lúc, vô tình nói, chị dâu, mẹ chị với bác cả có phải cùng tuổi không? Lưu Ngọc nghe vậy, tính toán một chút, mẹ chị lớn hơn 2 tuổi, hôm nay đã 50 rồi. Lưu Ngọc cười một tiếng, nói đến thì sinh nhật mẹ chị cũng vào tháng này, là cuối tháng. Cố Sương chớp chớp mắt, từ từ nói, 50 tuổi là một con số tròn, con nên tổ chức thật tốt không? Chị dâu đến lúc đó chắc chắn phải về chứ? Lưu Ngọc gật đầu, nói, định cùng Cố Giang và con về một chuyến. Cố Sương cúi đầu nhìn Sáng Sáng, nhìn vào đôi mắt tròn xoe của cậu bé. Sáng Sáng đưa tay nắm lấy quần áo trước N, G, Ự, C Cố Sương, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé. Thấy Sáng Sáng chuyển mục tiêu, nắm lấy ngón tay cô, còn muốn nhét vào miệng. Cô không nhịn được cười, nói với Lưu Ngọc, chị dâu, hai người về thì không phải mẹ chị phải bận rộn, nấu cơm sao? Hay là giống như bác cả, cũng mời mọi người đến nhà hàng ăn một bữa. Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, có chút do dự. Vậy em hỏi anh em xem. Cố Sương đảo mắt, dù sao cô cũng không thể để Cố Giang đến nhà họ Lưu. Cách chương.